Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, một kiếm chém bảy vương. Thượng, hôm nay tà trùng giác môn đám người trạng thái không tốt, người như là chạy trối chết. Tà trùng giác môn thật đúng là đối với ngươi không thể làm gì. Tông môn trưởng lão tổn thương. Nhượng Trương Nguyên Hằng trong lòng đối. Đúng, Lâm Phong vô cùng căm hận. Nhưng ngươi yên tâm, dù là ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, tà trùng giác môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái nào đến tự tin nói ta muốn chạy trối chết? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi ý gì? Ngươi cho rằng bản thân còn có thể lật lên sóng gió gì hay sao? Trương Nguyên Hằng cảnh giác nói. Thuận nói còn trộm hấp thu thiên địa nguyên tố, khôi phục hồn lực, một hồi nên chạy trối chết, đến là các ngươi. Lâm Phong trong tay vọng long chỉ tức kiếm, long văn trên hàn quang sáng láng. Các ngươi bảy hồn vương hướng ta động thủ thời điểm, ta liền đã làm tốt đạp bằng trùng giác môn chuẩn bị. Người nào cho ngươi tự tin? Nhân duyên trùng hợp đả thương chúng ta một cái trận pháp sư, liền lấy là bản thân vô địch thiên hạ, còn đạp bằng trùng giác môn. Trương Nguyên Hằng châm chọc nói. Chân chính phá vỡ hắn phòng ngự không phải là ta hồn kỹ. A, run rế một dạng. Ta Lâm Phong muốn tiêu diệt ngươi trùng giác môn. Ngươi trùng giác môn sống không quá hôm nay. Lâm Phong ngạo nghễ nói. Hồn vương cường giả lại như thế nào? Không phục, ta giết cho các ngươi nhìn. Có thể để ngươi sống lâu như thế, đã là ta trùng giác môn. Hôm nay vô cùng nhục nhã. Trương Nguyên Hằng quanh thân hồn lực lại một lần bạo động. Trùng giác môn sở thuộc, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Lâm Phong. Lâm Phong lại giành trước động thủ. Vọng long chỉ tức kiếm trên, long văn hàn mang đại thịnh. Lâm Phong lần nữa hướng trong miệng nhét vào mấy cái đan dược. Những cái này đan dược bên trong ẩn giấu hai mai tăng cường hỏa thuộc tính tổn thương hỏa linh đan. Trương Nguyên Hằng cười khẩy. Hắn cho rằng này dơ là Lâm Phong hồn lực không đủ, mới phải dựa vào không ngừng hướng trong miệng uy đan dược, bảo đảm hồn lực bay liên tục. Nhưng lập tức hắn liền cười không ra. Lâm Phong cơ hồ một cái thuấn bộ liền vọt tới trên mặt hắn, đan dược toàn bộ nuốt vào bụng trong. Một cỗ khổng lồ hồn lực đã ngưng tụ tại Lâm Phong trong miệng. Hồn nguyên thổ tức thuật. Lâm Phong hướng hồn lực đã bị cắt giảm 40%. Trương Nguyên Hằng trên mặt thở ra một hơi, không rõ ràng cho lắm người. Thế nào xem xét còn coi là sáng sớm. Lâm Phong không có đánh răng tới xú Trương Nguyên Hằng tới, nhưng biết rõ trong đó duyên từ hồn sư, cảm giác đến toàn thân mồ hôi lông đều nổ lên tới. Đông Tự Minh liền là như vậy chết, nhưng kỳ tích cũng không lần nữa xuất hiện. Hồn nguyên thổ tức thuật miểu sát hiệu quả không có kích phát. Trương Nguyên Hằng chỉ cảm thấy đến một chiếc búa lớn đập vào mặt phía trên, hộ thể hồn lực trong nháy mắt giải tán. Trương Nguyên Hằng kém điểm đã bất tỉnh. Lần này, so mới vừa thương mang kính thiên ấn đánh rồi tới tổn thương còn mạnh hơn. Trương Nguyên Hằng thống khổ bụng mặt, chỉ cảm thấy đến trên trán võ hồn sừng đều muốn bị đập đứt. Hồn kỹ loại hình cũng không cơ hội sử dụng. Khẩn trương ẩn thân đến một tên trưởng lão sau lưng. Mặc cho ai đều nghĩ không ra, đường đường trùng giác môn môn chủ Trương Nguyên Hằng, toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch trên đệ nhất nhân loại cao thủ, vậy mà tại Lâm Phong một kích phía dưới rơi vào như vậy cái thê thảm hạ trạng. Trương Nguyên Hằng suy nghĩ khẩn trương chậm quá mức, khôi phục sức chiến đấu. Cái khác trùng giác môn cường giả cũng sẽ không nhìn xem Lâm Phong uy hiếp đến Trương Nguyên Hằng sinh mệnh. Ngược lại, trùng giác môn hồn sư dạy dỗ luyện thể hệ cùng đối, đúng, hồn kỹ thiên trùy bách luyện ma luyện, được đến là trùng giác môn hồn vương cực cao chiến đấu tố dưỡng. Lâm Phong mới vừa phóng xuất ra hồn kỹ, hồn lực vận chuyển ngưng trệ thời điểm, đã có người xuất thủ. Ưng giác lão giả, tử điện độc giác hồn sư, thổ hệ sừng hồn sư, dựa vào năng lực cận chiến, đồng thời nhào tới Lâm Phong bên người. Trưởng trưởng sinh phong, quyền quyền đến thịt, ba vị hồn vương đem Lâm Phong ngăn ở trung gian. hồn kỹ gào thét mà tới. Hai vị khác phiêu phù ở trên trời hồn vương cường giả cũng không cam chịu yếu thế, rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ, đưa tay thả ra bản thân viễn trình hồn kỹ. Một đạo nhiệt độ mấy vị kinh khủng tường lửa trực tiếp tại Lâm Phong dưới chân bốc lên ra. Lâm Phong đã mất đi hộ thể cương khí, ngọn lửa điên cuồng liếm liếm lấy Lâm Phong thân thể. Lâm Phong đỉnh đầu phía trên lại là kim hệ hồn lực ngưng kết thành lưỡi đao, từng đao nhắm ngay Lâm Phong đầu, mang theo chói tai thanh âm xé gió ùn ùn kéo đến. Trùng giác môn hồn vương cường giả toàn bộ ra tay toàn lực. Cái này một màn vẫn là nhìn ngu đại bộ phận vây xem hồn sư. Hồn vương lực lượng quá kinh khủng, đánh núi toái thạch, thiên địa rung động, thanh thế dọa người. Cỗ kia không có thể địch nổi uy thế, chính hiện lộ rõ ràng hồn vương cường hãn. Đây chính là thực lực. Rất nhiều người ảm đạm phai mờ. Hồn vương cảnh, bao nhiêu đại hồn sư cố gắng tu luyện cả đời, đều không bước qua được khảm. Nó phảng phất một đạo rãnh trời, vắt ngang tại đại hồn sư trước mặt, mà lên tới hồn vương, liền là như vậy cường hãn. Mà còn, Lâm Phong cái này có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật, chỉ sợ cũng không ngăn được cái này đầy trời hồn kỹ đi. Hắn lại biến thái, cũng chỉ là người, dựa vào chút ít tiểu kế hai cùng hồn kỹ, trọng thương hai vị hồn vương, đã là rất giỏi rồi thành tựu. Hồn sư phòng ngự lực cuối cùng có hạn mức cao nhất. Nhiều như vậy hồn kỹ đồng thời rơi xuống, hắn không phòng được, không có người nào cho rằng hắn có thể tại cái này bạo loạn vòng xoáy năng lượng bên trong sống lại. Trương Nguyên Hằng ngay từ đầu nói, nhượng Lâm Phong chết bởi vạn đạo hồn lực xuyên tim, không phải đùa giỡn, hồn vương cường giả, thật có năng lực này, sẽ có người bởi vì Lâm Phong vẫn lạc, mà thổn thức cảm thán, nhưng không biết có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ. Năm đó từng có một vị là thiếu niên, là trùng giác môn người khiêu chiến, một tiếng liệu sáng lên long ngâm, vang dội cả ngọn núi, theo sau là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, công ra hồn kỹ mấy vị trùng giác môn hồn vương, đột nhiên cảm giác gặp được đến cực lớn chống cự, trong tay hồn hậu hồn lực, vô luận khiến bao nhiêu lực khí, đều không cách nào đánh tới Lâm Phong trên thân, sau đó dẫn nổ, cái gì tình huống? Đỉnh núi trên tụ tập chừng hơn ngàn tên hồn sư. Rất nhiều người nghe thế long ngâm, trong lòng hơi có chút sợ hãi. Mà không thiếu thú vũ hồn hồn sư, nhưng lại không có minh thăng ra một loại thần phục cảm. Lâm Phong thần bí tiểu xà võ hồn, bay ra một đạo linh hồn giống như ngũ trảo kim long hư ảnh. Theo sau, toàn bộ hồn lực bị trong nháy mắt hút khô. Tiểu xà lập tức đã ngủ say. Vọng Long chỉ tức kiếm cùng hồn kỹ kích hoạt tiểu xà thể nội ẩn tàng phần kia thần bí. Nhưng cái này phù dung sớm nở tối tàn huyết mạch, chỉ có tại Lâm Phong thực lực đầy đủ mới có thể mở khóa. Huyền giai cao cấp hồn kỹ thần Long Thiên Vũ, một đạo màu đỏ cự long từ Vọng Long chỉ tức kiếm trong chui ra. Tiếng long ngâm chấn mây xanh, long vĩ hất lên, đều là hồn lực chút xuống ra tiếng nổ đùng đoàng. Lâm Phong một kiếm qua hướng trùng giác môn bảy hồn vương. Màu đỏ cự long như có linh tê, theo kiếm vũ động, tựa như thành kiếm hồn, bể nghễ tứ hải, uy chấn bát hoang, kiếm múa, kiếm khí ra, ta có một kiếm, nên chém người trong thiên hạ. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương lạnh 14 châu. Rời Lâm Phong gần nhất ba vị hồn vương, đồng thời giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, ngực trên là một đạo sâu đến kinh người vết máu, ngã xuống đất trên, rõ ràng mất đi sinh cơ. Kiếm khí giống như mọc mắt, chém mất ba vị hồn vương, lập tức lên như diều gặp gió, lao thẳng tới lơ lửng ở giữa không trung hai người. Bọn họ căn bản không có kịp phản ứng, vẫn điều khiển hồn kỹ công về phía Lâm Phong. Gặp ba vị đồng môn trưởng lão đồng thời thân tử, mới thầm nói một tiếng đại sự không ổn, cưỡng ép bên trong đứt hồn kỹ, lôi kéo hồn lực tự vệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.